Kiếm đạo độc thần, chương 958, một kiếm đánh bại Hạ, góc truyện audio.com, Sở Mộ vừa xuất hiện, cửa mấy căn nhà gỗ khác cũng trước sau mở ra, có từng đạo thân ảnh đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, tháng đầu tiên không có ai đi khiêu chiến Sở Mộ. Bởi vậy, bọn hắn chỉ biết tốc độ của Sở Mộ rất nhanh, thực lực cụ thể như thế nào, không có cách nào xác định. Đây không phải là chuyện nhìn tu vi là có thể nhìn ra được. Ngày hôm nay có người khiêu chiến Sở Mộ, đây lại là một cơ hội, nhất là đối với Bách Lý Xương. Sở Mộ bay đến trên không danh kiếm hồ chờ đợi người khiêu chiến đến. Quả nhiên có một đạo nhân ảnh bay lên trời, bay đến trước mặt Sở Mộ, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Nguyên cực cảnh viên mãn đỉnh phong, là một đối thủ rất cường đại, không biết này Sở Mộ này ứng đối như thế nào. Rất nhiều kiếm giả liên tục suy đoán nói. Mặc kệ những thứ khác như thế nào, chỉ cần có tu vi nguyên cực cảnh viên mãn đỉnh phong, đã đủ để khiến cho người ta không dám coi thường. Huống chi có thể tu luyện tới tình trạng như vậy, những mặt khác cũng sẽ không quá kém, thực lực chỉnh thể không kém. Hy vọng ngươi không chỉ có mỗi tốc độ xuất chúng. Người khiêu chiến nhếch miệng cười cười, nói. Rất nhanh, ngươi sẽ biết. Sở Mộ cười nhạt một tiếng. Ta cũng muốn nhìn xem, chỉ có tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành đỉnh phong, sao có thể là đối thủ của ta được chứ? Người khiêu chiến lạnh lẽo quát một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ chém ngang ra một kiếm. Thoáng chốc có kiếm quang như sấm sét quét ngang không trung, phá nát hết thảy, phảng phất như muốn phá nát Sở Mộ vậy. Đạo kiếm quang kia như sấm sét bá đạo tuyệt luân, cuồng cạo vô cùng. Hai mắt mọi người phảng phất như bị vô số sấm sét tràn ngập, có thể cảm giác được lực lượng kinh người trong một kiếm này, giống như trước mặt bọn họ là một đầu giao long bằng sấm sét vậy. Để ta nhìn xem ngươi có tư cách ở lại phòng một số hay không. Vẻ mặt Bách Lý Xương lạnh như băng, âm thầm nói. Đối mặt với một kiếm của người khiêu chiến này, vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi, cũng không lui về phía sau. Rút kiếm, Bát Diện Thiên Hoang kiếm dùng tốc độ người khác khó có thể nhìn rõ rút ra, một kiếm chém xuống. Thoáng chốc một đạo kiếm quang màu vàng nhạt xé rách hư không chém ra. Kiếm kỹ, Trảm Nguyệt hiện tại so với Trảm Nguyệt trước kia có khác biệt về bản chất. Vốn là Trảm Nguyệt là kiếm kỹ hoàn mỹ, nhưng ở trong Vạn Nguyên Cung, Sở Mộ tìm hiểu Tê Liệt áo nghĩa đã nhìn thấy môn kiếm thuật thuần túy căn cứ và Tê Liệt chi lực mà diễn sinh ra. Sở Mộ khắc ghi nó vào trong đầu, dùng thời gian một tháng cẩn thận tìm hiểu, ngộ ra tinh túy bên trong đó, lại đem nó dung nhập vào kiếm kỹ Trảm Nguyệt. Như vậy, phong mang của kiếm kỹ Trảm Nguyệt thoáng cái tăng lên hơn 5 thành, uy lực càng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên kiếm ý bên trong kiếm kỹ Trảm Nguyệt vẫn là 3 thành 9, nhưng Tê Liệt áo nghĩa lại tăng lên tới 7 thành, vượt xa so với trước cho nên càng mạnh hơn nữa. Dưới loại tình huống này, uy lực Trảm Nguyệt đột nhiên tăng mạnh. Nếu như trở lại công kích kiếm bia khảo thí lực lượng trong Man Hoang Thánh Thành mà nói, uy lực lúc này của Trảm Nguyệt đã hoàn toàn vượt qua song cực ngày đó. Đạo kiếm quang màu vàng nhạt hiện, mọi người giống như lâm vào trong bóng tối. Duy chỉ có đạo kiếm quang màu vàng nhạt xé rách hư không từ bên trong hư vô xuất hiện, lưu lại ánh sáng chói mắt mà thâm thúy. Phanh một tiếng, Trảm Nguyệt bổ kiếm quang cuồng. Góc truyện audio.com, bạo như sấm sét kia ra, phảng phất như đem đầu giao long bằng sấm sét kia chặt đứt thế không thể đỡ, lại chém về phía người khiêu chiến. Sắc mặt người khiêu chiến bỗng nhiên biến đổi, vội vàng vung trường kiếm tạo thành một mảnh tổ hợp kiếm quang sấm sét trước người rồi ngưng tụ thành một chiếc thuẫn ý đồ ngăn cản Trảm Nguyệt. Oanh một tiếng, nương theo đó là tiếng vang răng rắc bị nghiền nát tê vang lên. Chiếc thuẫn được ngưng tụ từ kiếm quang sấm sét kia lập tức bị nghiền nát, đạo kiếm quang màu vàng nhạt cũng bị nghiền nát theo, hóa thành vô số đạo kiếm quang màu vàng nhạt to bằng ngón tay, liên tục bắn về phía người khiêu chiến. Kiếm cương hộ thể lập tức bị xé nát, bảo giáp vương phẩm trên người ngăn cản được mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng. Nhưng lực lượng cường đại đánh vào, dưới chấn động, người khiêu chiến bay ngược về phía sau. Phụt ra 3 ngụm máu tươi, rơi xuống hồ nước bên dưới. Ào một tiếng, thân thể người khiêu chiến phảng phất như hòn đá rơi vào trong hồ nước tạo thành vô số bọt nước bắn tứ tung. Gợn sóng rung động tạo thành từng vòng gợn sóng lan tràn ra. Cũng có một máu tươi lặng lẽ tràn ra. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Cơ hồ tất cả kiếm giả đều cho rằng coi như là người khiêu chiến thất bại nhưng cũng có thể kịch chiến một hồi với Sở Mộ. Dù sao, giữa song phương chênh lệch tu vi rất rõ ràng. Hoàn toàn ngoài ý muốn là, Sở Mộ chỉ thi triển một chiêu kiếm kỹ, đã đánh bại người khiêu chiến, ngay cả thực lực cũng không có thể hiện ra bao nhiêu. Tiếng phá nước vang lên, người khiêu chiến theo trong nước phóng lên trời, liếc nhìn Sở Mộ thật sâu. Sau đó hạ kiếm lễ rồi mới xoay người rời đi, hắn cảm tạ Sở Mộ không có giết hắn, không ngờ lại là một loại áo nghĩa biến dị rất cường đại. Thực lực kẻ này quả thực không tầm thường. Trên tầng thứ 5 Vọng Kiếm Tửu Lâu, Chân Không Kiếm Vương ngồi ở bên cửa sổ, nhìn Sở Mộ dường như lẩm bẩm nói ra một câu. Vẻ mặt có vài phần tán thưởng và thỏa mãn. Kế tiếp lại là một tháng vô cùng thanh tịnh, bởi vì Sở Mộ dùng một kiếm đánh bại người khiêu chiến tu vi nguyên cực cảnh viên mãn đỉnh phong, bộ dáng mây trôi nước chảy. Khiến cho mọi người có cảm giác thực lực của hắn cường đại đến mức cao thâm mặt chắc. Vì vậy không có người nào lại khiêu chiến với Sở Mộ. Đã không có người khởi xướng khiêu chiến, Sở Mộ cũng ở trong căn nhà gỗ tĩnh tu tiếp tục tham ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, những kiếm giả trong các gian nhà gỗ khác đều tiếp nhận khiêu chiến. Có người thành công bảo vệ địa vị, có người thì bị đánh bại, bị thay thế. May mắn là bọn hắn còn có cơ hội khiêu chiến. Bất hạnh là bọn họ không biết mình có được người ta lựa chọn chấp nhận khiêu chiến hay không. Đối với Sở Mộ mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, khi hai mắt hắn mở ra thì tháng thứ 2 đã qua, tiến vào tháng thứ 3. Thời điểm lúc này, chủ nhân của top 10 gian nhà gỗ đầu tiên cũng không có thay đổi, mà chủ nhân những gian nhà gỗ khác thì đã trải qua nhiều lần thay đổi. Cách chương.